Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Hiện nay thì Liễu Chuyện có một mong muốn, đó là các video mà Liễu Chuyện phát hành sẽ nhận được đề xuất để Liễu Chuyện có cơ hội được phục vụ nhiều quý thính giả hơn nữa, có cơ hội được tiếp cận nhiều quý thính giả hơn nữa. Vì vậy, Liễu Chuyện rất mong các quý thính giả nghe chuyện thì hãy ủng hộ Liễu Chuyện bằng cách bấm like và share các video này để Liễu Chuyện được tiếp cận với nhiều người hơn, để Liễu Chuyện có động lực ra nhiều tập truyện mới hơn. Liễu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ, Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 198 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ và thoải mái. Trần Bình vội vàng đẩy Ô Băng Đồng ra để ngăn không cho Ô Băng Đồng tiếp tục nói bậy. Trần Bình vội vàng trừng mắt nhìn cô ta rồi giải thích với Giang Uyển. Uyển Nhi, đây là Ô Băng Đồng, sếp cũ của anh, gần đây đang làm ăn ở Thượng Hải. Ô Băng Đồng sừng sốt, cậu Trần nói cô là sếp của anh ấy sao? Từ khi nào mà cô được lên chức vậy nhỉ? Sau đó Trần Bình giới thiệu với Ô Băng Đồng. Chị Đồng, đây là Giang Uyển, là vợ của tôi. Lúc này, Âu Băng Đồng mới nhận ra đây là mợ Trần. Trong lòng thầm nghĩ, trò đùa vừa rồi có hơi quá tay rồi. Vì vậy, cô ta vội vàng cười hì hì, nói. Ồ, hóa ra là cô Giang Uyển à? Từ lâu đã nghe nói đến cô. Xin chào. Nói xong, cô ta đưa tay ra với Giang Uyển, muốn bắt tay để thể hiện ý tốt. Nhưng Giang Uyển không thèm bắt tay lại với Âu Băng Đồng. Vì vậy, Âu Băng Đồng chỉ có thể cười trừ thu tay về. Giang Uyển tức giận nhìn Trần Bình nói. Anh coi em là đồ ngốc sao? Rõ ràng là vừa rồi, em nghe cô ta gọi anh là cậu chủ cái gì đó. Rốt cuộc, hai người có quan hệ gì? Lẽ nào anh phản bội em cùng với cô ta? Giang Uyển nghĩ đến một khả năng nào đó, hai mắt đỏ hoe, nước mắt sắp trào ra. Người ta nói rằng đàn ông khi có tiền sẽ thay đổi. Hơn nữa, hiện tại cô ấy đang mang thai. 10 tháng Trần Bình không thể đụng cô. Nhu cầu của anh ấy trên phương diện đó làm sao giải quyết được? Có phải là người phụ nữ trước mặt này không? Em nghĩ đi đâu vậy? Anh và chị Âu quả thực chỉ là quan hệ công việc, không phải như em nghĩ đâu. Trần Bình không hề nói dối, quả thật chỉ là quan hệ công việc. Có điều, Âu Băng Đồng không phải là sếp của anh ấy, mà là trợ lý được Lỗ Hoa Nhạc sắp xếp để chăm sóc cho anh. Đúng vậy, cô Giang, cô đừng nóng giận. Vừa rồi tôi không biết thân phận của cô, tôi chỉ nói đùa với cô thôi. Cô tuyệt đối đừng xem là thật. Âu Băng Đồng bắt đầu căng thẳng. Ngộ nhớ hành vi vừa rồi của cô khiến cậu Trần bị hiểu lầm. Vậy thì đây là cái hố cô tự đào cho chính mình. Giang Uyển hờ lạnh nói. Dù sao, anh cũng chưa từng nói thật với em. Rõ ràng chúng ta đã nói, sau này sẽ không giữ bí mật với nhau nữa. Nhưng chính anh lại nuốt lời. Giang Uyển quay người, muốn đi về phía trước xe. Trần Bình vội vàng đuổi theo, vừa định lên xe theo cô, nhưng lại bị Giang Uyển đẩy xuống. Hôm nay anh đừng về nhà ngủ nữa. Nói xong, Giang Uyển đóng cửa xe lại, kêu tài xế lái xe đi. Trần Bình đứng trong gió, tức lồng lộn. Những người đàn ông bên cạnh cười thầm. Ai kêu mày bắt cá hai tay, có một người vợ xinh đẹp như vậy mà còn đi tìm phụ nữ khác, đúng là đáng đời. Trần Bình cũng cạn lời. Lúc này, Âu Băng Đồng mới vội vàng chạy tới xin lỗi. Cậu Trần, xin lỗi anh, tôi chỉ muốn đùa chút thôi. Trần Bình thở dài, trừng mắt với Âu Băng Đồng, nói. Cô đó, cô làm loạn hết cả lên, tối nay tôi còn không được về nhà. Cô kêu tôi phải ngủ ở đâu đây? Âu Băng Đồng có chút xấu hổ, cười hiếp mắt, nói. Cậu Trần, nếu như anh không chê nhà tôi sơ sài, thì trước hết có thể đến nhà của tôi, ngủ ở chỗ tôi, thiệt thòi cho anh một đêm vậy. Cái gì mà ngủ ở chỗ cô? Ngủ với cô chứ? Trần Bình không hứng thú, nói. Âu Băng Đồng đỏ mặt, cúi đầu im lặng 2 giây, đấu tranh tư tưởng, sau đó yểu điệu nói. Cũng được mà. Hả? Hên là lúc này Trần Bình không uống nước. Nếu mà đang uống nước, chắc là phun ra hết quá. Cô đừng làm loạn nha. Tôi cũng chỉ nói đùa với cô thôi. Tôi là người có gia đình rồi đó. Trần Bình đang căng thẳng, trong lòng thầm nghĩ người phụ nữ này có hơi quá cởi mở đi mà. Âu Băng Đồng mỉm cười tủm tỉm, khóe mắt mang theo chút phong tình. Tôi cũng chỉ trêu anh chút thôi. Nếu đã nhìn thấy anh không xảy ra chuyện gì, vậy tôi cũng phải trở về làm việc đây. Trần Bình thở phào nhẹ nhõm, tình huống nguy hiểm quá đi. Nhìn thấy Âu Băng Đồng đỏ mặt đến như vậy, làm gì giống như đang nói đùa chứ. Tuy nhiên, nhìn bóng lưng rời đi của Âu Băng Đồng, lại nghĩ đến nụ cười rạng rỡ vừa nãy của cô ấy, trái tim của Trần Bình cũng bất giác run lên. Trước đây không để ý đến, bây giờ nhìn lại, Âu Băng Đồng thực sự là một người phụ nữ rất hấp dẫn. Nghĩ đến đây, Trần Bình tự vả miệng mình. Bản thân đã có Giang Uyển rồi, sao có thể tư tưởng về người phụ nữ khác chứ? Trần Bình thở dài, dù sao bây giờ cũng không thể về nhà. Muốn tìm một nơi để vui vẻ một chút, để điều chỉnh tâm trạng. Hơn nữa, dạo này anh đúng là có khá nhiều việc, quả thực là nên thư giãn một chút. Đúng lúc này, ông Bạch gọi điện thoại cho Trần Bình, nói rằng anh ta có một vài người bạn muốn gặp Trần Bình. Nhân tiện, mọi người cùng nhau chơi bài uống rượu. Trần Bình lập tức đồng ý, vừa hay đang không biết phải làm gì, thì lại có người tìm mình chơi đánh bài. Đúng là không còn mong gì hơn. Địa điểm giải trí dưới lòng đất mà ông Bạch gửi đến cho anh cách đây không bao xa. Trần Bình cũng quen thuộc với nơi này, cho nên chẳng mấy chốc đã đến nơi. Vừa nghe thấy Trần Bình đến, ông Bạch và mấy người bạn đã đứng sẵn ở cửa chào đón anh. Sau khi đón được Trần Bình, ông Bạch vội vã kéo Trần Bình vào sòng bạc ngầm của mình. Trần Bình nhìn thấy bộ dạng luống cuống của ông Bạch thì hỏi: "Làm gì đấy? Anh bị làm sao vậy?" Ông Bạch cười nói: "Cậu Trần, sòng bạc ngầm này là do tôi mở. Sau lưng chúng ta có một nơi để chơi bài. Chúng ta mau vào trong đi. Bên ngoài có cảnh sát. Hãy cố gắng tránh né một chút. Chứ để bọn họ nhìn thấy sẽ rước phải những rắc rối không đáng có. Anh làm ơn chút nhé." Nói xong, ông Bạch đưa Trần Bình đến lối vào tầng hầm. Ở cửa đã sắp xếp sẵn người đi xuống cùng với Trần Bình. Trần Bình nhìn quy mô bên dưới, trêu chọc ông Bạch: "Ông chủ, ông quả là lợi hại. Một địa điểm lớn như vậy, trang trí lắp đặt phô trương hào nhoáng như thế này, chắc là tốn không ít tiền ha." Ông Bạch ngại ngùng nói: "Anh xem, anh lại cười nhạo tôi rồi. Địa điểm nhỏ này của tôi có bỏ ra bao nhiêu tiền đi nữa cũng không thể so bì nổi với anh. Sòng bạc phải trang trí như thế này, nếu không sẽ để người ta nhìn thấy trò cười. Nào, giới thiệu với anh một vài người bạn. Vị này là Vương Xuân Hòa, chủ tịch Vương của thành phố ô tô Thượng Hải. Vị này là chủ tịch tập đoàn bất động sản Thiên Tinh, Bộ Hưng Phát. Vị này, anh biết đấy, Dịch Văn Bình, giám đốc của Túy Mộng Đình." Lúc này, Dịch Văn Bình khẽ gật đầu, ngỏ ý chào hỏi với Trần Bình. Trần Bình cũng gật đầu cười, đánh tiếng chào hỏi từng người một, rồi hỏi Dịch Văn Bình: "Ông cụ quan vẫn khỏe chứ?" Dịch Văn Bình cung kính đáp: "Ông cụ quan đã trở về Quan Trung để giải quyết việc nhà. Ông ấy đã nhờ tôi gặp anh, gửi lời với anh rằng khẩn cầu cậu Trần nhanh chóng giúp đỡ. Sau này có việc cần đến nhà họ Quan và Túy Mộng Đình, ông ấy sẽ đền đáp bằng mọi giá." Trần Bình gật đầu nói: "Được, tôi biết rồi, tôi tự có cách. Anh trở về nhắn cho ông cụ quan một câu, cứ nói là không có gì phải sợ nhà họ Hải ở Quan Trung." Dịch Văn Bình vội vàng tạ ơn. Sau đó Trần Bình nhìn người còn lại và hỏi: "Xin chào, chủ tịch bộ." "Cậu Trần, cậu cứ gọi tôi là lão bộ được rồi. Tôi đã nghe danh của cậu Trần từ lâu, hôm nay được gặp đúng là phi phàm." Bộ Hưng Phát cười nói. Trần Bình bắt tay anh ta, mấy người khách sáo tán dóc với nhau vài câu. Ông Bạch đã cho người sắp xếp sẵn một phòng riêng và đưa mấy người này vào chơi bài. Trước khi bắt đầu, Trần Bình đi vào nhà vệ sinh một chút. Kết quả là khi đi ngang qua một phòng riêng nào đó, ngay ở cửa, nhìn thấy thoáng qua một người phụ nữ, mà Trần Bình rất có ấn tượng với người phụ nữ này. Lý Giao, sao cô ta lại ở đây? Tuy nhiên, Trần Bình vì buồn đái nên rất vội vàng đi vào nhà vệ sinh mà không quan sát kỹ. Khi quay lại thì cửa phòng riêng đã đóng lại. Trần Bình quay lại phòng riêng của mình. Ông Bạch và những người khác đã nóng lòng chờ đợi. Khi Trần Bình đến, vài người đã vội vàng chia bài và bắt đầu chơi. Sau vài vòng, Trần Bình may mắn và thắng được một số tiền nhỏ. Vốn dĩ khi vừa bắt đầu, 100.000 thẻ đánh bài ở trước mặt Trần Bình là ông Bạch đưa. Nhưng không lâu sau, số thẻ đánh bài ở trước mặt Trần Bình bắt đầu tăng lên. Cho đến tận khi Trần Bình trả 100.000 thẻ đánh bài của ông Bạch cho quầy ba, trong tay anh vẫn còn lại 230.000 thẻ đánh bài. Ngài Trần, hôm nay thật may mắn. Tôi sợ rằng ngay cả quần anh em thắng cũng không còn. Ông Bạch cười nói. Thực ra, Trần Bình hôm nay gặp may, chủ yếu là do ông Bạch và vài người đã nháy mắt với nhau, cố ý lừa để ngài Trần đầy vui. Vì vậy, Trần Bình mới có thể thắng nhiều như vậy trong một giờ. Trần Bình mỉm cười, nhìn quân bài chơi lật trên tay mình, nói. Loại này, cái mà tạo nên sự hoàn hảo, quan trọng nhất chính là sách lược, chiến lược. Chỉ cần hiểu ý, thì ngay cả quân bài nhỏ cũng có thể thắng được số tiền lớn. Đúng đúng đúng đúng, ngài nói rất đúng, ngài đây là cao thủ. Vương Xuân Hòa nịnh hót. Bộ Hương Phát và Dịch Văn Bình ở bên cạnh cười và không nói gì. Bỏ đi, chơi thôi, mấy trăm nghìn mình vẫn là thua, quên mưa vui cho cậu chủ Trần. Khi lá bài thứ tư được chia, Bộ Hương Phát và Vương Xuân Hòa đều bỏ bài không theo, chỉ còn lại ông Bạch và Trần Bình. Ông Bạch nhìn quân bài trên tay, ba cây cộng với một đôi át bích, cơ hội thắng rất lớn. Về phần Trần Bình, trong tay có bốn cây liên tiếp, nhưng điểm số rất ít. Nếu như cây thứ năm không tiếp tục hợp thành năm cây liên tiếp thì chắc chắn sẽ thua. Bây giờ đã gọi đến 100.000, có vẻ như tiếp tục thêm nữa thì Trần Bình sẽ không thể cầm cự nổi. Ông Bạch không muốn Trần Bình thua quá thảm, nhưng lúc này trong giờ phút quan trọng mà bỏ bài nhận thua thì rõ ràng quá giả tạo. Vì vậy mỉm cười thuyết phục. Ngài Trần, nhìn xem bây giờ anh không phải rất may mắn sao? Anh có muốn thêm hay không? Hay là chúng ta cứ trực tiếp mở bài? Ông Bạch đã ám chỉ rất rõ ràng. Bây giờ vào lúc này, để Trần Bình có được cây 6 hợp thành liên tiếp, xác suất này thực sự quá nhỏ. Trần Bình mỉm cười, để thẻ đánh bài ở trước mặt mình, nói. Tố một ván. Ba người sững sờ nhìn nhau một lúc và có phần im lặng. Ngài Trần đây, dù sao cũng còn quá trẻ, vẫn cho rằng bản thân thực sự chơi rất tốt. Nhưng thật ra là những người này đang nhường cho anh. Đến lúc này vẫn không nhận ra chuyện gì đang xảy ra, vẫn trực tiếp chơi một ván. Đúng như dự đoán, sau khi quân bài cuối cùng được mở ra, Trần Bình đã được một quân 5 bích trong tay. Về số lượng vải cũng không to như bài của ông Bạch. Lần tố này đã quay ngược trở lại trước khi mở ra. Mấy người cười gượng gạo, Trần Bình cũng cười. Anh cho một điếu thuốc, hít một hơi rồi nhả ra một vòng khói. Ông Bạch vội vàng căn dặn người phía sau. Nào, đem cho ngài Trần thẻ đánh bài 100.000 tệ nữa. Trần Bình xua xua tay, nói. Không cần, đây là trò chơi thôi. Thẻ đánh bài đầu tiên là anh đưa cho tôi. Bây giờ tôi tố một ván. Coi như không lời cũng không lỗ. Như vậy được rồi. Ông Bạch mỉm cười đứng dậy, ra ngoài xem các mục giải trí khác, muốn thay đổi ý kiến của Trần Bình. Vương Xuân Hòa vốn dĩ muốn nghiên cứu phục vụ đặc biệt ở chỗ ông Bạch dành cho Trần Bình một chút, nhưng lại bị ông Bạch trừng mắt nhìn lại, không nói lời nào. Trần Bình cười và không nói một lời, không quan tâm. Mấy người vừa bước ra khỏi phòng riêng, muốn đi nơi khác, thì nghe thấy tiếng nổ của bình rượu trong phòng riêng cách đó không xa truyền lại. Bành! Mấy người sửng sốt, đây là có người gây rối sao? Trần Bình nói thầm trong lòng, hướng này hình như vừa rồi, anh nhìn thấy phòng riêng có người phụ nữ giống Lý sao? Vì vậy, anh nói với ông Bạch. Có chuyện gì ở đó vậy? Có muốn qua đó xem thử hay không? Ông Bạch xua tay liên tục. Nhất định là có tên khốn nạn thua không dậy nổi, đang gây chuyện. Để đàn em của tôi đi giải quyết là được rồi. Không nhỡ đến lúc đó, lại vô tình làm anh bị thương. Ngay sau đó, ông Bạch vẫy tay, dặn dò với mấy người nhân viên đi xem. Trần Bình cầm điếu thuốc lá trong đầu ngón tay hít một hơi, nói. Đi thôi. Dù sao cũng nhàn rỗi, chúng ta đi xem náo nhiệt. Vì Trần Bình đã nói như vậy, nên người khác cũng không có cách nào phản bác lại, chỉ đành đi cùng anh. Chỗ này là địa bàn của ông Bạch, cho dù có chuyện gì xảy ra, thì anh ta cũng có thể che đậy được. Mấy người đi đến phòng riêng cách đó không xa, cửa phòng đã bị nhân viên mở ra. Bên trong có một người đàn ông, dáng vẻ ông chủ tai to mặt lớn, ngồi trên ghế sofa, ôm một người phụ nữ ở trên đùi mình, đang cùng với vệ sĩ xé rách quần áo của người phụ nữ. Một người nước ngoài tóc vàng mắt xanh ở bàn đánh bạc nhìn với vẻ thích thú. Người phụ nữ đó đầy tức giận và phản kháng, nhưng dù sao thân cũng là phụ nữ, không thể thoát ra được. Trần Bình lúc này cho rằng người phụ nữ này chính là Lý Giao. Dừng tay! Trần Bình hét to, ngay sau đó vứt điếu thuốc đi, xông vào phòng đẩy ông chủ có quyền thế ra. Ông chủ mập mạp ngồi trên đất. Trần Bình thừa cơ kéo Lý Giao về phía bên kia tên vệ sĩ, thoát khỏi sự kiểm soát của vệ sĩ. Sau đó Trần Bình cởi áo khoác và đưa cho Lý Giao. Lý Giao vừa nhìn thấy Trần Bình thì sừng sốt, cúi đầu nói cảm ơn rồi tự mình khoác áo khoác lên người. Thằng nhóc từ đâu đến, mày muốn tìm cái chết sao? Tên vệ sĩ cường tráng kia hét lên. Ông chủ béo ngã trên đất không nhẹ, vốn dĩ đã béo rồi, lần này ngồi trên mặt đất không đề phòng gì nên mông rất đau. Ôi mẹ kiếp, thằng nhóc này dám đẩy tao, đánh chết nó cho tao. Ông chủ béo nói với tên vệ sĩ. Ai đang gây chuyện trên đất của tôi? Vệ sĩ còn chưa hành động thì bị tiếng hét lớn của ông Bạch cản lại. Ông chủ béo đó được người đỡ dậy, nhìn ông Bạch nói. Là tôi. Ông Bạch sừng sốt, lạnh lùng cười. Hóa ra là ông Chu Hải. Hải Duệ Đạt, thất lễ, thất lễ. Trần Bình cau mày, liếc nhìn tên mập một cái, trầm giọng nói. Có chuyện gì vậy? Ông Bạch thì thầm với Trần Bình, nói. Cậu Trần, người này chính là người nhà quan Trung Hải mà anh muốn tôi thăm dò. Cậu ba nhà họ Hải, Hải Duệ Đạt, chú nhỏ của cậu cả Hải, Hải Thiên Kiêu. Người này không thích đẳng cấp quý tộc mà lại thích kinh doanh, nên đã mở một chuỗi cửa hàng ngọc bội rất nổi tiếng ở Quan Trung và Thượng Hải. Tốt nhất không nên chọc tức, nếu không sẽ có chút phiền phức. Sắc mặt Trần Bình trầm xuống. Nhà Quan Trung Hải sao? Dịch Văn Bình cũng đứng sau Trần Bình, khẳng định lời nói của ông Bạch. Ông Bạch hỏi. Ông Chu Hải, sao hôm nay lại có thời gian rảnh đến chỗ tôi chơi như vậy? Là ai đã khiến ông không vui? Tên mập hừ một tiếng. Mặc dù bản thân không sợ anh, nhưng cũng không dám làm mất mặt khi ở chỗ ông Bạch. Do vậy, ông ta bèn nói. Ông Bạch khách sáo rồi. Tôi hôm nay tới đánh bài với bạn. Nếu như kinh động đến chỗ của ông, mong ông chớ trách. Không dám nhận, nếu ông Chu Hải đến đánh bài, chơi như thế nào mà lại nổi giận lên. Hơn nữa... Ông Bạch nói xong, nhìn Lý Giao. Hơn nữa, ông ở chỗ của tôi ngang nhiên làm như vậy, sợ là không phù hợp với quy tắc. Luật về thứ như này, ông chắc chắn hiểu hơn tôi. Vì một người phụ nữ thì có đáng không? Anh hiểu cái gì chứ? Hải Duệ Đạt lúc đó nóng này hét lên. Còn đê tiện này, cầu xin tôi chơi cô ta. Kết quả là thua hết tiền. Nói đúng ra là không có tiền để thua. Một ván sẽ phải cởi một cái quần áo để trừ nợ. Kết quả là cô ta bây giờ không chịu thừa nhận. Trần Bình quay đầu và nhìn Lý Giao. Lý Giao cúi đầu không nói gì. Người đàn ông béo tức giận nói. Ông Bạch, mặc dù đây là địa bàn của ông, nhưng ở giang hồ có quy tắc của giang hồ. Đây là chuyện chúng tôi đã nói rồi. Ông không có quyền can thiệp đúng không? Nếu như vẫn cố chấp, thì sợ rằng sẽ có người không vui. Người đàn ông béo nói xong, vẻ mặt tự hào. Bản thân là người của nhà quan Trung Hải, ai dám không kính trọng mình chứ? Cái này... Ông Bạch có chút khó xử. Thứ nhất, người ta nói thực sự hợp lý. Thứ hai, nhà họ Hải bản thân thực sự rất khó trêu chọc vào. Trong lúc nhất thời, ông Bạch rơi vào tình thế khó xử. Ông Bạch, nếu đã hiểu những gì tôi nói, vậy thì mời ông ra ngoài, đừng làm chậm trễ anh em tôi chơi bài. Hải Duệ Đạt nói xong, bước đến bên người Lý Giao, cười nham hiểm, nói. Đi thôi người đẹp, đừng nghĩ nữa, sẽ không có ai giúp cô đâu. Chúng ta nhanh chóng quay lại tiếp tục. Nói xong, ông ta làm động tác nắm lấy bằng cả hai tay. Lý Giao theo bản năng dựa vào phía sau Trần Bình. Trần Bình vươn tay ra chặn Hải Duệ Đạt lại. Hải Duệ Đạt tức giận, hùng hăng nói. Không đúng, thằng nhóc mày là ai? Mau cút sang một bên cho tao. Hôm nay tâm trạng ông đây rất tốt. Vừa rồi, mày đẩy tao coi như bỏ qua. Lại nhiều chuyện chõ mõ vào. Tao sẽ nghiền nát mày. Trần Bình cười cười, nói. Ông Chu Hải, xin hỏi cô đây đã thua ông bao nhiêu tiền? Hải Duệ Đạt cau mày. Làm sao? Người này muốn giúp Lý Giao trả tiền sao? Nếu như đây là lời ông Bạch nói thì ông ta có thể sẽ cân nhắc lại. Nhưng người trước mặt ông ta mặc âu phục rõ ràng chính là một tên hèn mọn. Một tên hèn mọn cũng dám đến làm anh hùng trước mặt ông ta sao? Hải Duệ Đạt cười khinh thường. Ha ha ha, mày muốn giúp cô ta trả tiền sao? Được, tổng cộng cô ta đã thua tao hơn 12 tỷ. Mày có kham nổi không? Nếu như mày trả được, thì tao sẽ ngay lập tức phủi mông rời đi. Thực sự, kẻ ngốc năm nào cũng có, nhưng năm nay đặc biệt nhiều. Một tên đần hèn mọn, học đòi anh hùng cứu mỹ nhân sao? Hải Duệ Đạt chắc chắn, tên ngu dốt trước mặt, chắc chắn sẽ không thể lấy ra được nhiều tiền như thế. Trần Bình gật đầu, nói. Tôi không có tiền. Hải Duệ Đạt ngạc nhiên, ngay sau đó cười lớn. Ha ha ha, mày là một tên ngốc nghèo nàn mà lại cố tỏ vẻ làm gì? Còn học người khác anh hùng cứu mỹ nhân, mày có khả năng không? Cút cút cút, không có tiền thì biến sang một bên, đừng làm chậm trễ chuyện tốt của ông đây. Mấy câu nói này của Hải Duệ Đạt khiến mấy người ông Bạch trợn trừng mắt nhìn nhau. Người nhà quan Trung Hải vẫn luôn kêu căng ngạo mạn từ trước đến giờ. Trần Bình vẫy tay với họ, nói với Hải Duệ Đạt. Ông Chu Hải, mặc dù tôi không có tiền, nhưng tôi có thể chơi cùng ông hai ván. Nếu như tôi có thể giành lại số tiền của cô đây, thì có phải cô ấy có thể đi không? Ngay khi câu nói này được nói ra, mấy người ông Bạch, Bộ Hưng Phát thầm kêu lên một tiếng. Kết thúc rồi. Cho thắng vài trận thì ngài Trần này thực sự coi mình là một con bạc. Ngài Trần, Bộ Hưng Phát vội la lên. Trần Bình ra hiệu bảo anh ta đừng nói. Hải Duệ Đạt ở bên cạnh đang cười điên dại. Mấy người nhìn thấy không? Thằng nhóc này muốn đánh bài với chúng ta. Ha ha ha. Mấy người đi cùng và vệ sĩ của Hải Duệ Đạt đều cười ha ha. Còn người nước ngoài tóc vàng mắt xanh ở trên bàn nhìn Trần Bình tỏ vẻ khinh thường. Người nước ngoài này là một cao thủ cờ bạc được Hải Duệ Đạt mời từ nước ngoài đến. Về tài đánh bài thì không có ai ở Trung Quốc có thể đánh bại được ông ta. Lần này cũng là vì lý sao nên Hải Duệ Đạt đã sắp xếp cao thủ cờ bạc này để giúp ông ta lấy được lý sao. Trần Bình nhìn thế nào cũng chỉ là một thanh niên hơn 20 tuổi, vậy mà lại muốn đánh bài với một cao thủ cờ bạc sao? Thực sự là một trò đùa lớn. Trần Bình tỏ vẻ thờ ơ, nói. Ông cười đủ chưa? Ông chỉ cần nói giải quyết như vậy có được hay không? Hải Duệ Đạt ho khan hai tiếng, cười. Một người phụ nữ đi theo bên cạnh bước đến và vỗ vào ngực ông ta. Hải Duệ Đạt cười nói. Được thôi, nếu như mày có thực lực này thì hãy giành lại tất cả những gì cô ta đã thua tao. Nếu mày có thể làm được thì tao sẽ tạt con đĩ này. Tuy nhiên, nếu như mày thua thì lấy cái gì để trả? Đừng nói tao coi thường mày. Mày như vậy thì có bán đi cũng không đáng 50.000 tệ. Trần Bình vò đầu. Đúng vậy, tôi không có tiền. Vậy tôi lấy một tay để cá cược với ông. Ngài Trần, không được, Ngài Trần. Ngài Trần, chỗ tôi có tiền, ngài cứ lấy dùng trước. Tuyệt đối không thể hứa hẹn chuyện này. Mấy người ông Bạch vội vàng nói. Điều quan trọng nhất trong sòng bạc chính là quy tắc. Chỉ cần hai bên quy định tiền đánh cược thì nhất định phải thực hiện. Giống như Lý Giao hôm nay, vì cô ta đã đồng ý trước với Hải Duệ Đạt, thua sẽ cởi quần áo, nên ngay cả ông Bạch cũng không thể nói bất cứ điều gì. Nếu như nói không làm, theo quy tắc của giang hồ thì phải chặt lưỡi. Họ tìm mọi cách khuyên bảo như Trần Bình không nghe. Hải Duệ Đạt nói. Được, xem ra mày vẫn là một người đàn ông cứng rắn. Tao thực sự đánh giá thấp mày rồi. Được rồi, tao đồng ý với mày là dùng một tay của mày, coi như thẻ đánh bạc. Dám chơi thì lên bàn đi. Lý Giáo lúc này kéo góc áo của Trần Bình từ phía sau, lắc đầu với anh. Mặc dù Lý Giáo nhiều lần coi thường Trần Bình, nhưng lúc này Trần Bình có thể đứng ra giúp cô ta, trong lòng cô ta rất cảm động. Nếu như không phải vì món nợ của bạn trai, thì cô ta cũng sẽ không đến tìm Hải Duệ Đạt. Trần Bình cười và gạt tay cô ta ra, bỏ qua lời khuyên của mọi người, đi đến bàn đánh bài. Người nước ngoài mỉm cười nhìn thanh niên không biết xấu hổ trước mặt, nói. Anh họ Trần đúng không? Ngài Trần nói đi, chơi cái gì do anh quyết, anh muốn chơi như thế nào cũng được. Người nước ngoài vẫn lịch sự hơn. Trần Bình suy nghĩ một lúc rồi nói. Ừ, vậy chơi tố một ván đi, hôm nay tôi may mắn trong trò này. Mấy người ông Bạch bên cạnh nghe thấy rậm chân, đó có phải là may mắn của anh không? Người nước ngoài mỉm cười, gật gật đầu và yêu cầu người chia bài lấy một bộ tú lơ khơ chia cho hai người, mỗi người một con bài chưa lật. Hai người ở trên bàn đánh bài nhìn nhau. Trần Bình hỏi trước. Thẻ đánh bạc của ông nhiều không? Người nước ngoài nói. Thẻ đánh bạc ở chỗ chúng tôi đều từ 200.000 trở lên. Nhưng tôi cảm thấy cánh tay của anh không đáng giá nhiều tiền như vậy. Vậy ông nói bao nhiêu? Trần Bình hỏi. Nghe nói thì theo nước các người năm nay tăng giá 30-40 đồng 500 gram. Chúng ta thì cứ tính theo giá này đi. Cánh tay của cậu thì làm sao cũng có mấy kg. Thẻ đánh bạc bắt đầu từ 200 tệ đi. Người nước ngoài cười nói. Trầm chọc lộ liễu. Ông Bạch tức giận không được. Nhưng bây giờ ngài Trần nói muốn chơi, bản thân không thể chen vào, nên chỉ có thể trơ mắt nhìn ở bên cạnh. Trần Bình cười ha ha, không phản đối. Hai người bắt đầu di chuyển bài. Lá bài thứ hai, người nước ngoài là 7 tép, Trần Bình là 9 hoa rô. 20.000. Trần Bình trực tiếp hét lên. Người nước ngoài nhìn Trần Bình nói. Theo. Người chia bài gật đầu và tiếp tục chia bài. Lá thứ ba, người nước ngoài là 9 cơ, Trần Bình là ca cơ. 50.000. Trần Bình cười nói. Người nước ngoài sửng sốt, nói. Theo. Người chia bài tiếp tục chia bài. Lá bài thứ tư, người nước ngoài là 10 tép, Trần Bình là át bích. 150.000. Trần Bình hét lên. Người nước ngoài cau mày, nói. Người thanh niên, anh rốt cuộc có hiểu luật không? Đừng nói tôi không nhắc anh. Bài của tôi mặc dù không to bằng bài của anh, nhưng nếu tôi có thêm một cây bảy, thêm vào đó còn bài chơi lật của tôi, rất có khả năng tạo thành dây liên tiếp. Dây đương nhiên lớn hơn những lá bài riêng lẻ của anh. Anh không suy nghĩ cẩn thận như vậy, đến lúc chặt tay thì đừng trách tôi. Trần Bình cười rừng rừng nói. Tiếp tục đi. Đợi đã. Người nước ngoài đột nhiên nói. Tôi bỏ bài. Ông Mạch và những người khác khẽ thở hắt ra khi thấy người nước ngoài kia úp bài xuống. Lúc nãy thật sự đã khiến Trần Bình phải đổ mồ hôi lạnh. Trên mặt đi sao cũng đã bớt đi phần lo lắng. Trần Bình cười nói. Anh vừa rồi không phải nói có thể thuận lợi thắng được tôi hay sao? Bây giờ lại úp bài xuống rồi. Người nước ngoài khịt mũi. Trong sòng bạc, khi mới bắt đầu thì sự may mắn vẫn rất quan trọng. Ngay cả khi là một cao thủ, anh ta cũng không thể đủ tự tin có thể đánh thắng một tân binh như Trần Bình. Hơn nữa, trong mấy lá bài vừa rồi, điểm của Trần Bình cao hơn điểm của anh ta. Nếu thật sự để thua tên nhóc này, vậy thì thật sự là không đáng. Cậu thanh niên này, tôi thấy anh vẫn còn trẻ, sợ cậu sẽ đánh mất đi tay của chính mình, nên nhường anh đi trước. Người nước ngoài nói. Trần Bình liếc nhìn con át chủ bài của người nước ngoài, cười nhẹ rồi nói. Vậy thì tôi sẽ phải cảm ơn 54 triệu kia của anh rồi. Nói xong, anh liền lấy về số thẻ đánh cược trị giá 54 triệu mà người nước ngoài kia tung ra. Vòng thứ hai bắt đầu, các lá bài được chia cho hai người. Tới lượt chia thứ hai, Trần Bình có con 5 bích và người nước ngoài là con 7 cơ. Lần này vì lá bài của người nước ngoài tương đối lớn, nên lần này anh ta là người đưa tiền cược trước. Mặc dù ván trước anh đã lấy được số thẻ đánh cược trị giá 54 triệu, nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta có thể nghiêm túc một chút. Người nước ngoài nói bằng tiếng Trung rất thành thạo. Đây là 3.500.000. Trần Bình nói. Vậy tôi cũng theo 3.500.000. Người chia bài tiếp tục chia lượt bài thứ ba. Lượt bài thứ ba, Trần Bình là 3 rô và người nước ngoài là quân 8 bích. Tiếp tục là người nước ngoài đặt cược trước. Thế còn anh, Trần Bình, lần này sẽ là 14 triệu. Người nước ngoài mỉm cười, khéo léo xoay một con chip vàng trong tay. Trần Bình nhún vai, lãnh đạm nói. Tất nhiên là theo, tại sao không theo chứ? Nói xong, anh lấy từ trên bàn ra một số thẻ đánh cược có mệnh giá 17.500.000 màu vàng ném xuống bàn. Tốt lắm, rất sảng khoái. Người nước ngoài vung tay lên, lá bài thứ tư, Trần Bình lá 10 xô và người nước ngoài kia là ca xô. Ha ha ha, anh Trần, vận may bây giờ của anh kém lúc trước rất nhiều đó nha. Tất cả các lá bài của anh đều thấp hơn tôi. Lần này tôi cược 35 triệu, anh có dám theo không? Người nước ngoài ngồi trên bàn bài nhìn Trần Bình cười. Trần Bình ngước lên nhìn người nước ngoài, nói. Theo. Nói rồi, ném hai thẻ đánh cược của mình ra xa. Chà, khán giả xung quanh ngay lập tức bị làm cho ngạc nhiên. Lúc này, rất nhiều khách khứa ở bên ngoài đã đi vào trong xem náo nhiệt. thua sẽ bị chặt tay. Một trò vui như vậy sao có thể không xem chứ? Tất cả các lá bài của chàng trai trẻ này đều nhỏ hơn của người ngoại quốc kia. Cách duy nhất để có thể chiến thắng người nước ngoài đó là lá bài úp kia của Trần Bình phải có một cặp. Nhưng lá bài úp kia của người nước ngoài cũng có thể có một cặp, và tổng số bài của người nước ngoài lớn hơn của Trần Bình, và khả năng cặp bài đó lớn hơn Trần Bình là rất nhiều. Vào thời điểm này mà theo thì thật quá thiếu khôn ngoan rồi. Người nước ngoài cười khúc khích. Thảo à? Chà, 50 triệu. Tôi đi anh. Này, anh bạn trẻ, bốc đồng khi chơi bài là điều tối kỵ. Anh xem, bài của tôi là lá gì? Nói xong, người nước ngoài quay ra lật theo úp của mình. Là con 8 rô, thật sự là một cặp. Khán giả cảm thấy vô cùng cảm thán. Bây giờ, chàng trai này gần như đã hoàn toàn xong đời rồi. Trái tim của ông Bạch và những người khác vừa mới được buông lỏng, giờ lại như đang bị treo lơ lửng vậy. Người nước ngoài nói, anh có phải đã đặt cược rằng tôi không có đôi đúng không? Nhưng xin lỗi, tôi có một đôi, và đó lại là một đôi 8. Bây giờ muốn thắng tôi chỉ có lá bài 10 mà thôi. Nhưng hồi nãy đã ra lá bài 10 tép rồi. Bây giờ thẻ úp của anh là màu đỏ. Anh chỉ có thể thắng tôi bằng 10 bích hoặc 10 cơ. Nhưng tôi nghĩ rằng tỷ lệ này là quá nhỏ, phải không? Người nước ngoài trông vô cùng tự mãn, nhấp một ngụm rượu vang. Hải Duệ Đạt ở bên cạnh chế nhạo. Tôi tưởng là lợi hại như thế nào, hóa ra chỉ là một tên lính mới. Nhóc con, nếu đã không có năng lực thì đừng học tập người ta tới đây làm gì, dễ dàng mất mạng lắm đó. Lý Giao lúc này cũng cảm thấy Trần Bình không hề biết đánh bạc một chút nào. Trận thắng đầu tiên vừa rồi hoàn toàn dựa vào may mắn. Thắng lớn là dựa vào điểm của lá bài to. Lần này rõ ràng vận may của anh ấy không được tốt như vậy nữa. Tuy nhiên, Lý Giao vẫn rất biết ơn Trần Bình đã có thể ra mặt vì mình. Vì vậy, cô ấy thì thầm tai Trần Bình. Trần Bình, tôi rất biết ơn anh đã giúp tôi. Nhưng sau khi thua bọn họ 54 triệu này thì dừng lại đi. Không cần chơi nữa. Người nước ngoài này rất nổi tiếng ở nước ngoài và anh ta rất giỏi đánh bạc. Anh không thắng nổi anh ta đâu. Trần Bình cười nói. Không sao, 54 triệu này mất đi, tôi vẫn còn một tay này để đưa cho anh ta. Lý Giao sửng sốt. Trần Bình có phải là một người điên không vậy? Tại sao anh phải làm như vậy? Muốn cô biết ơn anh ta cả đời sao? Không thể nào. Anh Trần Bình à, đã đến lúc anh mở bài rồi. Bây giờ đã nhìn thấy thẻ bài úp của tôi rồi. Anh có cảm thấy tay bị run không? Trần Bình nói với người nước ngoài. Tôi sẽ không hối hận sau khi tôi nói theo. Nhưng mà anh đó, cược theo tôi 54 triệu. Anh không sợ sẽ rơi xuống vực thẳm sao? Tôi khuyên anh, trong lúc tôi chưa lật lá bài này, hối hận còn kịp đó. Người nước ngoài nói. Anh cho rằng bây giờ dọa tôi có ích gì sao? Nói rồi, lấy hai con chip từ phía trên bàn lên ném chúng ra giữa bàn. Nói tiếp đi, tôi không tin vận may của anh lại có thể tốt như vậy được. Trần Bình lắc đầu nói. Anh nói đúng, trận trước vận may của tôi đúng là rất tốt, còn cơ hội may mắn của ván này là rất nhỏ. Trần Bình dùng hai ngón tay sờ lên con át chủ bài của mình. Tuy nhiên, không biết vì sao, vận khí của tôi thực sự rất tốt. Anh có tức giận không? Nói rồi, anh ta ném thẻ úp của mình xuống bàn. Nhiều người vây quanh xem, là số 10 cơ. Ngay lúc đó, tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy vô cùng xúc động. Thực sự là 10 cơ. Đứa nhỏ này có bản lĩnh đó nha. Mọi người xung quanh đều bàn tán xôn xao. Mặc dù ván này chỉ cược 54 triệu, nhưng vì sự dũng cảm và khí phách của Trần Bình đã giành được sự tán thưởng của mọi người. Người nước ngoài khẽ nhíu mày, nét mặt có sự thay đổi. Tên nhóc này là một cao thủ ẩn mình sao? Tốt lắm, chàng trai trẻ, anh rất can đảm, dũng khí tương xứng với may mắn. Tôi không biết tương lai còn có thể tiếp tục may mắn như vậy không? Vậy chúng ta hãy chờ xem. Tiếp tục thôi, Trần Bình đáp. Chờ đã. Người nước ngoài giơ tay ngăn người chia bài đang chuẩn bị chia bài, nói. Mang thêm một bộ bài nữa. Người anh em này của tôi thật may mắn. Tôi nghĩ chúng ta có thể chơi thêm vài ván nữa. Người chia bài gật đầu và lấy ra một bộ bài khác. Ông Bạch ra lệnh cho người giúp Trần Bình lấy chip và đặt chúng ngay ngắn trước mặt Trần Bình. Hiện Trần Bình đang có 105 triệu. Trò chơi vẫn tiếp tục. Trong ván bài tiếp theo, bậc thầy cờ bạc được mời bởi Trần Bình và Hải Duệ Đạt. Mỗi người đều có thắng và thua, nhưng Trần Bình thắng nhiều hơn. Sau 7-8 ván, Trần Bình đã có 700 triệu. Vẻ mặt của người nước ngoài từ từ trở nên nghiêm túc. Trước hết, hiện tại anh ta đã xác định Trần Bình nhất định không phải là một người mới chơi. Nhưng trong mấy trận đấu này, anh ấy đã theo dõi Trần Bình rất cẩn thận. Anh phát hiện ra rằng mỗi lần trước khi Trần Bình thắng, anh ấy nhất định sẽ theo cược. Cho thấy người này sẽ tối đa hóa lợi ích khi tự tin về lá bài úp của mình. Trên thực tế, để xác định một người có phải là một con bạc thực sự hay không, điều quan trọng nhất là tâm lý chiến đấu. Bậc thầy cờ bạc thực thụ có thể đoán được độ lớn của quân bài của đối thủ thông qua một số chi tiết nhỏ, và một số người thậm chí có thể trực tiếp suy ra quân bài của đối thủ bằng cách quan sát mắt của đối thủ và thứ tự chia bài. Thói quen này của Trần Bình đã sớm bị cao thủ người nước ngoài này nhìn ra rồi. Ván thứ 11, sau khi lá bài thứ 5 được chia xong, trên tay của Trần Bình là cơ, 7 rô, 4 bích và 3 bích. Trên tay của người nước ngoài là ca bích, 10 cơ, 7 nhép và 2 bích. Bài của hai người bọn họ đều không có dây, đôi hoặc ba lá. Đã đến lúc đặt cược với các thẻ úp một lần nữa. Người nước ngoài liếc nhìn thẻ úp của mình, cười và nói. Theo. Nói rồi, bỏ những con chip trước của anh ta xuống phía trước. Trần Bình có 700 triệu, người nước ngoài có 10 tỷ 500 triệu. Vừa thua Trần Bình 700 triệu, giờ còn lại 9 tỷ 800 triệu. Chà, người nước ngoài đẩy ra 700 triệu. Sao nào, anh Trần, anh có dám theo không? Người nước ngoài mang giọng chế nhạo, nói. Trần Bình đem lá bài úp trong tay nhẹ nhàng xoa xoa, sau đó dương mắt nhìn người nước ngoài, nói. Vậy anh muốn tôi theo hay không theo? Đương nhiên là hy vọng anh theo rồi, trừ phi anh không dám. Người nước ngoài tiếp tục công kích Trần Bình. Trần Bình mỉm cười và đẩy những con chip trước mặt mình về phía trước. Tất cả là 700 triệu. Tôi theo với anh. Theo. Đợi đã. Người nước ngoài đột nhiên vươn tay. Sao vậy? Anh muốn rút lại sao? Trần Bình bối rối hỏi. Đương nhiên không phải. Anh Trần, tôi muốn hỏi anh có muốn thêm không? Người nước ngoài nói. Trần Bình giang hai tay ra. Nhưng tôi chỉ có 700 triệu, thêm thế nào? Tôi có thể cho anh mượn tiền, nếu như anh thua, anh thay người phụ nữ Lý Giao kia đánh bạc. Số tiền này dĩ nhiên sẽ tính vào người Lý Giao. Người nước ngoài nói. Trần Bình hỏi. Bao nhiêu? 175 triệu, nếu thua mà không có tiền trả lại, để cô ta hầu ông chủ của chúng tôi một đêm. Người nước ngoài cười rành mãnh. Vừa rồi, Liễu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 198 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.